Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử, chương 4, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, đêm đã khuya, Lương Cửu công công hơi có chút khó xử tiến lên nhắc nhở Khang Hy. Hoàng thượng hơn mấy tháng đều chưa có bước chân tới hậu cung, này làm cho tổng quản thái giám như hắn thật khó xử. Khang Hy buông bút son trong tay, nhắm mắt nắm tay che miệng ngáp một cái, đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ. Vầng trăng sáng treo cao trên trời, bốn phía một mảnh đen kịt. Từ Cấm Thành đêm khuya thật yên tĩnh, phảng phất giống như kim rơi cũng nghe thấy tiếng. Thiếu đi phần phồn hoa ồn ào náo động ban ngày, nhiều hơn một tia đêm khuya yên tĩnh. Chỉ là, dưới màn đêm yên tĩnh này, ai có thể vô tư, không lo lắng. Làm vua phải lo cho thiên hạ vạn dặm giang sơn, làm phi phải lo xem tâm đế vương nghĩ gì, làm thần phải lo cho danh lợi bản thân, ai có thể điềm nhiên bình chân như vậy. Nhíu mày, hắn lại đang lo lắng cái gì? Ai? Khang Hy bất đắc dĩ thở dài. Lương Cửu công công thuận thế đưa lên một cái khay, bên trong là những thẻ bài bằng ngọc có khắc tên. Khang Hy thoáng kinh ngạc rồi lại lập tức nghĩ tới điều gì. Đây là đang nhắc nhở hắn phải đi ân trạch hậu cung, giải mưa móc vì hoàng gia khai chi tán diệp. Nghĩ tới mấy ngày nay lúc thỉnh an, Hiếu Trang thái hoàng thái hậu như có như không nhắc đến, cùng ánh mắt đám nữ nhân kia nhìn mình, lại bất đắc dĩ lắc đầu tiện tay nhặt lên một ngọc bài. Kiếp trước, hắn về sau sớm đã là hoàng quyền tối thượng, duy ngã độc tôn, muốn sủng hạnh ai vốn không cần lật bài tử. Huống chi, sau nữa, một đám nhi tử luồn lên nhảy xuống, tranh tranh đoạt đoạt đủ trò đem tinh thần lẫn thể xác hắn đều tra tấn đến mệt, càng làm cho hắn không có tinh lực đi suy nghĩ những thứ này. Nhất là sau khi hắn biết rõ tâm tư của mình đối với người nọ, trong đầu bừng tỉnh đều là bóng hình của y, nghĩ đến sau khi trọng sinh trở về, bởi vì tiền tuyến chiến sự căng thẳng, lại thêm hoàng hậu mất ngoại trừ lúc tới từ Ninh Cung tỉnh An thái hoàng thái hậu là gặp gỡ đám nữ nhân kia, những lúc khác hắn giống như thật lâu chưa bước vào hậu cung rồi. Đem tất cả tinh lực đều đặt trên người nhi tử bảo bối, nhìn xem nó từng chút một rút đi bộ dạng nhăn nhăn nhúm nhúm lúc mới sinh, biến thành cái bọc nhỏ, mỗi lần hướng hắn cười sẽ lộ ra hai cái răng sữa hơi nhu nhú, ở trên người hắn lăn lộn, tiếng cười của hai cha con luôn truyền khắp Càn Thanh Cung. Từ lúc bé con Dập Lợi bị thương một lần về sau, hắn đối với ai cũng không tin, rất sợ chính mình chỉ cần không chú ý một chút tiểu gia hỏa sẽ lại xảy ra chuyện. Ngoại trừ lúc Thiết Triều không thể mang theo, hắn luôn ôm theo bé con, nghiễm nhiên không chịu qua tay bất kỳ người nào. Hạ Triều sẽ luôn vội vàng trở về, tranh thủ trước khi tiểu gia hỏa tỉnh lại, trở về cùng nó, nhìn tươi cười ngây thơ kia, hắn mới thấy an tâm. Sau đó ôm bé con đi xử lý tấu chương, thường thường ôm một cái là hết cả ngày. Chỉ mới có mấy tháng tiểu gia hỏa đã là một hài tử nghịch ngợm. Khang Hy luôn một tay ôm bé, một tay phê tấu chương, tiểu gia hỏa lại thập phần không nề tình, đem ngữ án của hắn làm cho loạn thất bát tao, muốn nắm lấy cái bút so với tay nó còn lớn hơn, học bộ dáng Hoàng A Mã, bĩu môi nghiêm trang ở những tấu sớ thỉnh an kia. Vẽ loạn, góc truyện audio.com. Mới đầu Khang Hy còn có thể hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, khoa trương khen nó thông minh, tiểu gia hỏa cũng sẽ rất nề tình hướng hắn khanh khách cười không ngừng, sau đó dùng bàn tay dính đầy mực ở trên người Khang Hy một trận xoa loạn, hai cha con đều chật vật không chịu nổi, sau đó cùng đi tắm rửa, Khang Hy nhưng lại cười đến thoải mái. Lâu rồi hắn mới biết rõ cái gì gọi là hối hận, bé con không chỉ thích vẽ loạn lên những tấu chương kia, mà còn thích cầm quyển tấu chương so với mặt nó còn lớn hơn ngây ngô cười, một trận loạn cắn, trên trang giấy trắng sẽ dính nước miếng, rồi diễn biến tiếp đến bé con sẽ không cắn nữa mà đem tấu chương trực tiếp xé. Xé không được sẽ đem quyển tấu chương đó cho Khang Hy, để hắn xé dùm. Khang Hy mỗi lần đều là bộ dạng bất đắc dĩ, hắn nếu ngăn cản tiểu gia hỏa, nó sẽ khóc vang thư phòng, còn khóc không ngừng, nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống. Khang Hy đau lòng con trai bảo bối của hắn, đành phải ôm nó dỗ dành, đem quyển tấu chương kia đưa cho nó, tiểu gia hỏa ngay lập tức sẽ nín, hiển nhiên là đã nắm được tử huyệt của A Mã nhà mình, khóc sẽ giải quyết hết thảy. Đến cuối cùng, Khang Hy đành phải để người hầu đem toàn bộ tấu chương sao ra một bản, lưu một bản cho nhi tử nhà mình chơi, rất sợ chỉ một cái không vừa ý tiểu gia hỏa kia sẽ lại khóc, người đau lòng cũng chỉ có hắn. Chỉ có chờ đến lúc nhi tử bảo bối ngủ trưa, hắn mới để cho người hầu đem thư phòng dọn dẹp lại một lần nữa phê tấu chương. Ánh mắt lại vẫn như cũ không rời con của hắn nửa phần, trực tiếp cho người làm một cái giường nhỏ để tại thư phòng, nghiễm nhiên biến thành một phụ thân nhị thập tứ hiếu. Một ngày 12 canh giờ, trừ lúc thượng triều và lúc bú sữa, thời gian con của hắn rời khỏi tầm mắt hắn tuyệt đối không quá một canh giờ. Lâu dần hắn cũng thành thói quen sinh hoạt, sáng sớm nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh bàn tay nhỏ xíu nắm thành quyền, miệng phun bong bóng ngủ say sưa, đến đêm ôm bé con bình yên chìm vào giấc ngủ. Khang Hy nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng bất giác lộ ra một tia ôn nhu vui vẻ. Lương Cửu Công Công nhìn Khang Hy tay nắm ngọc bài lại chậm chạp không mở ra, khẽ gọi một câu. Hoàng thượng, Khang Hy hồi phục tinh thần, một hồi gió đêm đánh úp lại, hắn nhìn ngọc bài trong tay, hôm nay lại đến phiên một thái giám phải nhắc tỉnh hắn đi làm việc này, hết thảy thật đúng là buồn cười, ném thẻ bài trở lại trong khay, đạm mạc nói. Đi thừa càn cung, Lương Cửu Công Công ứng thanh xong liền lui xuống chuẩn bị. Khang Hy chưa bao giờ thích việc lật bài tử, làm cho hắn có loại cảm giác bị người khống chế. Cường thế như hắn, chưa bao giờ nguyện ý để ai tác động đến suy nghĩ của mình, kể cả ông trời. Hắn thủy chung là người tỉnh táo tay cầm hoàng quyền nhiều năm như vậy, dù cho hắn muốn làm một A Mã thật tốt, trong đầu của hắn vẫn có một quan niệm thâm căn cố đế là nhiều con nhiều cháu mới nhiều phúc, tránh không khỏi gặp dịp thì chơi, huống hồ hắn đang độ tuổi trẻ khí thịnh chậm chạp không tới hậu cung, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người lời ra tiếng vào. Thế cục hiện nay còn bất ổn, triều đình hậu cung cho tới bây giờ quan hệ luôn chặt chẽ khó phân. Bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò cẩn thận người hầu phải chú ý chăm sóc con của hắn, thay quần áo liền tới thừa càn cung. Trên đường đi, hắn nghĩ tới Hoàng Thái Hậu. Hai, hẳn là có hàm ý khác, thủy chung vẫn là lấy Giang Sơn làm trọng, Đại Thanh không thể có một thuận trị đế. Góc chuyện audio.com. Ba, thứ hai, thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng. Đồng Quý Phi nhìn Khang Hy còn cách xa 2 mét bên ngoài, cười nhẹ nhàng thỉnh an. Nàng đã sớm thu được tin tức thị tẩm, cũng sớm đứng ở cửa cung chờ. Người được mùi son phấn nồng đậm trên người nàng, Khang Hy không lộ ra nhíu mày, miễn cưỡng kéo lên một dáng tươi cười cứng ngắc nâng nàng dậy. Đứng lên đi, Đồng Quý Phi cười tạ ân, đi theo Khang Hy tiến vào nội điện, nhìn bày trí tráng lệ bên trong, cảm giác bất mãn càng thêm khắc sâu, mặt ngoài lại không hề lộ ra, một bộ nước chảy mây trôi. Chỉ có Lương Cửu Công Công ở một bên bị dọa đến đổ mồ hôi chán, hắn biết rõ, Khang Hy càng như vậy đại biểu ngài càng mất hứng. Khang Hy xoay xoay cái nhẫn trên tay, giống như lơ đãng đối Đông Quý Phi đang đứng bên châm trà nói. Người đưa đồ tới, có tâm, tiểu A ca còn nhỏ, những vật này nó không dùng đến. Càn Thanh Cung của trẫm dù thiếu, cũng không thiếu chi tiêu cho con của trẫm. Ngữ khí ẩn ẩn mang theo một tia không vui cảnh cáo. Đồng Quý Phi nghe vậy, thả bình trà trong tay, khăn tay đều nhanh bị xoắn thành một sợi rồi. Trong mắt mang theo oán hận, trên mặt lại vẫn tươi cười, chỉ là con ngươi đong đầy nước mắt. Thần thiếp cũng chỉ là nghĩ đến tiểu A ca vừa ra đời đã không có ngạch nương, nghĩ rằng có lẽ hoàng hậu ở dưới Cửu Tuyền cũng bất an nên muốn chăm sóc thêm một chút. Hoàng thượng chớ nên nghi ngờ thiếp, nàng càng nói càng ủy khuất, rút khăn, anh nức nở bắt đầu khóc, làm cho người khác nhìn mà đau lòng. Nếu là Khang Hy của kiếp trước hắn nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc một phen, nhưng hắn của hôm nay, bề ngoài trẻ tuổi, bên trong cũng đã trải qua một đời, kiếp trước đã trải qua quá nhiều, nhìn thấu quá nhiều. Đối với bất cứ người nào hắn đều còn có 3 phần nghi vấn, nhất là nơi hoàng cung này, nhân tâm là thứ tối không thể tin. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn phải đem nàng kéo vào trong ngực. Được rồi, trẫm không có ý tứ gì khác. Lông mày hơi nhăn lại, hiển nhiên là không kiên nhẫn rồi. Nàng ở trong lòng hắn, nước mắt rơi, lại im ắng cười trộm. Trẫm mệt mỏi, đi nghỉ thôi. Khang Hy trực tiếp thả nàng, đi vào trong. Đồng Quý Phi lúc này mới lau lau giọt nước nơi khóe mắt, lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi thẹn thùng đỏ mặt nhẹ gật đầu. Đêm khuya, hoàng thượng, Lương Cửu Công Công ở ngoài nhẹ vỗ cửa, nói khẽ trong giọng nói tràn đầy vội vàng. Khang Hy mở mắt thản nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì? Hắn cũng không có tức giận, hắn cho tới bây giờ cũng biết Lương Cửu Công Công thông minh, không phải chuyện gấp nhất định không dám gõ cửa. Lương Cửu Công Công lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu A ca, ngài ấy khóc không ngừng, chúng nô tài không có biện pháp, cho nên. Lương Cửu Công Công lời còn chưa nói hết, Khang Hy đã khoác áo khoác mỏng, mở cửa, làm hắn kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Một trận gió vụt qua biến mất tại phương xa, Lương Cửu Công Công vội vàng đi theo, lưu lại Đông Quý Phi một mình trên giường hung hăng cắn răng, một bộ oán hận. Oa oa oa oa oa. Khang Hy từ thật xa đã thấy Càn Thanh Cung một mảnh đèn đốt sáng trưng, truyền ra tiếng khóc khàn giọng, xem ra đã khóc thật lâu, bước chân càng nhanh hơn. Khang Hy vừa đi vào đã thấy Tiểu Gia Hòa đang ngửa đầu ra sau, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, ho khan không ngừng. Không vui chừng mắt nhìn đám nô tài kia, một trận giống giận đem bọn họ đuổi ra, tự mình ôm lấy Tiểu Gia Hòa, tới lui lui dỗ dành. Góc chuyện audio.com. Bảo Thành, đừng khóc, Hoàng A Mã ở đây, đừng khóc, nghe lời. Tiểu Gia Hòa kia gọi cho hắn một thân đầy nước miếng, nước mũi, nước mắt, nhưng vừa đến trong ngực của hắn quả nhiên liền lập tức nín, chỉ có bàn tay nhỏ bé một mực nắm chặt cổ áo Khang Hy, như là sợ hắn lại đi mất. Chuyện gì xảy ra? Đợi cho Tiểu Gia Hòa rốt cuộc ngừng khóc, Khang Hy mới lạnh lùng hỏi. Nô tài đã hỏi qua rồi, tiểu A ca nửa đêm vừa tỉnh dậy, không biết là do không nhìn thấy hoàng thượng hay là làm sao, cương quyết khóc không ngừng, nhũ mẫu dỗ thế nào cũng không nổi. Lương Cửu công công nơm nớp lo sợ nói. Khang Hy nhìn tiểu gia hỏa khóc mệt đang nhỏ giọng nức nở, hiển nhiên là không có tinh thần như ban ngày, con mắt sưng đỏ mang theo hơi nước làm hắn đau lòng, khóe miệng nhưng lại tươi cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn. Người đây là muốn hoàng A Mã sao? Lương Cửu công công chứng kiến một hồi ác hàn, không hiểu nổi nhưng lại không thể không cảm thán tiểu A ca này đúng là trâu bò, chỉ khóc một hồi đã đem hoàng thượng từ trên giường nữ nhân kéo xuống, còn tuyệt không tức giận. Chú thích, 1, nhị thập tứ hiếu, một tác phẩm văn học kể lại 24 tấm gương người con hiếu thảo. Cơ mà anh sủng em nó quá nên nhị thập tứ hiếu của con đối với cha bị anh đảo ngược lại thành cha đối với con luôn. 2, Hoàng Thái Hậu, là cách nói rút gọn của Thái Hoàng Thái Hậu chứ không phải là chỉ mẹ vua đâu nhá. Hoàng Thái Hậu rút gọn là Thái Hậu. 3, Thuận Trị Đế, cha của Khang Hy, khi còn sống thì chuyên sủng một hoàng quý phi, vì bà ta mà âm mưu muốn phế bỏ hiếu huệ Trương Hoàng Hậu nhưng không thành. Sau vì vị hoàng quý phi này mất con, đau buồn mà chết, ông cũng sinh bệnh rồi đi theo. Ý anh Hy ở đây là cái gì cũng phải lấy Giang Sơn làm trọng, không được để bất kỳ một ai làm ảnh hưởng xấu đến mình. Cách chương.